Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, tin dữ. Không có động, bà ngoại ngươi đã tỉnh. Hai nữ tiến lên đỡ lão thái thái. Chính là Ích Thông ca nàng dâu không được. Chuyện gì đây là? Lý Vương Thị kinh ngạc nói. Không phải nói hôm nay đi cái lướt qua, sau đó mang cô nương đi mua đồ vật sao? Mẹ, đừng nói nữa. Gia nhân kia không chỗ nói. Này thân không thể kết. Lý Hàn Mộc theo lão thái thái nói. Nhìn một chút ngồi chồm hổm dưới đất gục nhức đầu tôn tử. Đều vào nhà nói chuyện. Người một nhà đi vào trong nhà ngồi xuống. Đem mới vừa phát sinh chuyện trao đổi lẫn nhau rồi một hồi. Trong lòng tất cả đều nghĩ đến. Này hôn sự, thật đúng là không thể kết. Lương gia tiểu thư thật là nói như vậy. Lý Ích Thông cau mày. Hỏi còn đang thao thao bất tuyệt hai nữ. Hai nữ còn có thể gạt ngươi sao? Ích Thông, mặc dù A Thần đem Tôn ra cửa hàng nhỏ cho chúng ta. Nhưng hắn nếu là không cho cũng là phải chứ. Lô Hải Yến nhìn nhi tử. Hắn chính là vẫn luôn có cho ngươi tiền công. Nhìn chúng ta thân thích tình cảm. Mới đem cửa hàng cho chúng ta. Ngươi nghe một chút lương gia cô nương lời kia. Còn chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên cái dám. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tôn thần nhất thời không biết nói gì. Hắn có thể thật không nghĩ tới. Lương gia lại là như vậy thái độ. Đây chính là cái gọi là thư hương môn đệ giáo dưỡng sao? Thật đúng là, bội phục, còn có A, kia người một nhà khuôn mặt, đều muốn mang lên bầu trời. Gặp ai cũng ngách mắt lên trời. Về sau chúng ta Ích Thông cũng không được bị tức. Hàn Hồng Ngọc nhìn cháu trai liếc mắt. Cô nương kia mặc dù ngoại hình vẫn không sai. Cũng đừng địa phương, chấm ngoặc kép, Ích Thông nha, này sống qua ngày. Cũng không chỉ là muốn nhìn bề ngoài, bộ dáng khá hơn nữa. Cũng không thể đỉnh ăn uống. Cuối cùng còn phải là muốn tâm địa tốt mới được. Đông Sảo Linh ôm lấy nha hoàn đưa tới khuê nữ lắc. Lắc, chuyện này, về sau chúng ta cũng không nhắc lại. Bất quá ta nhìn đến lập được cái quy củ. Lý Vương Thị nhìn khắp phòng hậu bối. A Thần mặc dù sẽ kiếm tiền, cũng kiếm lời không ít tiền. Nhưng hắn tiền theo chúng ta Lý ra, không hề có một chút quan hệ. Chúng ta đã thu hắn cho chúng ta mua sân, còn có một gian cửa hàng, cũng nên thỏa mãn. Bà ngoại tương đương, tôn thần cảm động mở miệng, mặc dù đưa cho bọn họ tất cả mọi thứ là mình tự nguyện. Cũng không đại biểu mình thích bị người khác trở thành người tiêu tiền như rác. Nếu như bà ngoại một nhà cũng có người nghĩ như vậy. Vậy hắn cảm giác mình làm người không khỏi cũng quá thất bại một điểm. Ngoan ngoãn, Lý Vương Thị cầm lên tôn thần tay vỗ một cái. A Thần vì chúng ta tốt chúng ta nhất định phải ghi ở trong lòng. Cũng không thể đem hắn đối với chúng ta tốt trở thành chuyện đương nhiên. Ta cũng biết, các ngươi ai cũng không có nghĩ như vậy. Có thể mới lên ra môn nàng dâu. Cũng phải hiểu được một điểm này mới được. Biết, mẹ, nãi nãi. Chấm ngoặc kép, mọi người cùng kêu lên trả lời. Nói nhiều như vậy, ta cũng mệt mỏi. Các ngươi cũng nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Lý Vương Thị phất tay một cái. Phụ trách chiếu cố nàng tiểu nha hoàn liền vội vàng tới đỡ nàng. A Thần, coi như là ngươi bận rộn. Cũng ăn cơm trưa lại đi. Cho ngươi mấy cái mợ làm cho ngươi ăn ngon. Biết bà ngoại. Chờ Lý Vương Thị một lần nữa trở về trong phòng mình nằm xuống. Tôn thần quay đầu hỏi cậu. Bà ngoại đến nhanh 70 đại thọ chứ? Khoảng thời gian này nàng luôn là như vậy sao? Ừ, tại tháng 11, lần này huynh đệ chúng ta định cho nàng tổ chức lớn. Lý Hàn Mộc gật đầu một cái. Chỉ bất quá lão thái thái tình huống càng ngày càng kém hơn sức. Luôn là cảm thấy mệt mỏi. Nhìn Lang Trung nói nàng. Chấm ngoặc kép, tôn thần im lặng, bà ngoại lớn tuổi, hắn mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế. Có thể phát hiện ngày này thật sắp tới lúc, vẫn sẽ không ngừng được mà khổ sở. Cho dù làm vô số cố gắng, cũng vẫn không ngăn cản được lão thái thái đi về phía sinh mạng phần cuối sao. Ăn cơm chưa lúc, bà ngoại đến cùng không có thể lực lên, chỉ làm cho phòng bếp đưa cho một chén cháo loãng. Bởi vì hôm nay phát sinh chuyện, người một nhà tâm tình cũng đều không cao. Toàn bộ trên bàn cơm chỉ nghe thấy chén đũa va chạm cùng người nhai kỹ thức ăn thanh âm. Ca, ta, thật không có nghĩ như vậy qua. Ta thật không có cảm thấy. Vô luận ngươi cho chúng ta gì đó đều là phải làm. Lý Ích Thông tại tôn thần nói lên cáo biệt thời. Điểm, đưa đến cửa nhà kéo tay hắn nói quanh co theo sát hắn giải thích. Ta biết a, tiểu tử ngốc, tôn thần cười dùng quả đấm đấm hướng bộ ngực hắn. Từ lúc hắn nghe được Lương gia cô nương nói câu nói kia. Hắn chính là chỗ này một bộ chết dáng vẻ. Tôn thần biết rõ, đây là ngượng hắn. A, Lý Ích Thông ngẩng đầu lên. Ngươi sẽ không cảm thấy nàng là hãy nghe ta nói. Cho tới cái kia nàng là ai? Hai người lòng biết rõ. Đương nhiên, nếu như ta liền điểm này xem người ánh mắt cũng không có. Vậy ta dứt khoát ngu xuẩn chết liền như vậy. Ha ha, ha ha tương đương, Lý Ích Thông lúc này chỉ còn lại cười ngây ngô. Hắn không nghĩ đến biểu ca như thế này mà tin tưởng chính mình. Ta đi về trước, khoảng thời gian này nhìn một chút nhi bà ngoại. Nàng có chuyện gì đều đừng quên nói với ta. Biết, ca, Lý Ích Thông đáp ứng một tiếng đạo. Tôn thần luôn cảm thấy bà ngoại tình huống có chút tệ hại. Có thể nghe cậu ý tứ. Lão thái thái trên người cũng không có tra được tật xấu gì. Có thể là tuổi tác quá lớn. Trên người khí quan có chút suy kiệt rồi. Bà ngoại đến cùng không có thể chống đến nàng 70 đại thọ. Tại tháng 10-23 hôm nay, lão thái thái trong giấc mộng an tường mà đi rồi. Tôn thần lo lắng đề phòng mà tại thái khang chấn đợi hơn một tháng. Trong lúc cũng đi nhìn bà ngoại nhiều lần, cho là không sao. Đi ngay Du Lam huyện thành xử lý kiêm gia các sự vụ. Không nghĩ đến còn không có đợi hắn xử lý tốt trở lại. Liền nghe được tin dữ. Vội vàng ngồi xe ngựa trở về. Nhìn đến chính là lão thái thái nằm ở trên giường lạnh như băng thi thể. Loại trừ nàng sắc mặt so với bình thường hơi hơi tái nhợt. Giống như là thật ngủ thiếp đi bình thường an tường bình tĩnh. Tôn thần không nhịn được nghĩ nổi lên hắn vào năm ấy đầu năm 2. Thấy lão thái thái dáng vẻ. Suy nghĩ một chút. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Đầu gối khẽ cong. Liền quỳ xuống trước giường. Bà ngoại tương đương. Hai nữ một mặt đau buồn. Nước mắt hoa hoa nằm ở chỗ này. Khắp phòng bên trong. Chỉ có thể nghe được mọi người khóc sụt sùi. Cậu mắt đỏ vành mắt đem tôn thần cho đỡ lên. A thần. Bà ngoại ngươi trước khi đi đầu một ngày buổi tối, cho ngươi giữ lại mà nói. Nguyên lai lão thái thái biết rõ mình đại hạn buông xuống. Ở phía trước một ngày buổi tối triệu tập mọi người đi rồi nàng trước giường giáo huấn. Nói là giáo huấn, không bằng nói là dặn dò. Nàng để cho mọi người tương thân tương ái. Chớ quên tôn thần đối với chính mình người một nhà chiếu cố. Còn nói để cho con mình môn giúp tôn thần tìm một kèm. Không để cho hắn bơ vơ một người. A thần, bà ngoại biết rõ ngươi có thể làm. Nhưng là lại có thể làm người. Bên người cũng phải có cái biết nóng biết lạnh người thương ngươi mới được. Người lão sớm đã không có mẹ. Bà ngoại lại không thể chiếu cố ngươi. Tìm một tâm địa vợ tốt. Để cho nàng thay thế chúng ta chiếu cố ngươi. Nghe đến như vậy mà nói. Tôn thần mới vừa cho dù khóc cũng chỉ là lặng lẽ rơi lệ tự khống lực lại cũng không hề có tác dụng. Hắn tiến lên ôm bà ngoại thân thể. Nước mắt nước mũi tràn lan. Khóc như thằng bé con. Từ hôm nay trở đi. Lại thiếu một thật lòng thương hắn người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.